Mục Thần Ký, chương 1828, tưởng niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1490, tưởng niệm đêm, sương ướt nặng, âm lãnh lạnh khi mặt trời lên, tần mục trên người hàn khí mới chậm rãi tán đi, hắn chống gậy lung la lung lay đứng dậy, mộc trượng bên trên máu là thần huyết, còn rất tươi đẹp tươi sống. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó một mảnh hỗn độn. Đêm qua chiến đấu cho nơi này tạo thành rất lớn phá hoại. Tòa kia vỡ ra hắc sơn đã bị cao gầy quái nhân đạo quả nổ nát bấy, không còn sót lại chút gì. Kẹp ở vỡ ra hắc sơn ở giữa viên kia hỏa diễm quái nhãn cũng biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía mặt đất thật sâu lõm bên dưới, bị cao gầy quái nhân hiến tế đến quá khứ vũ trụ, biến thành năng lượng tinh thuần. Nơi này khắp nơi tán lạc cao gầy quái nhân hóa đá thi thể, quá khứ vũ trụ cùng hiện tại vũ trụ năng lượng vẫn là cân đối. Mặc dù tổ đình vật chất bị hiến tế một bộ phận, nhưng cao gầy quái nhân thi thể vẫn là bổ sung cái này một bộ phận năng lượng. Bốn phía hắc sơn dường như được cao gầy quái nhân năng lượng thoải mái, ngọn núi rậm rạp xanh tươi, mọc ra rất nhiều tổ đình đặc thù thực vật thảm thực vật, cây cối cùng cỏ non lá cây bên trên mang theo linh khí ngưng kết hình thành giọt sương. Cái này cao gầy quái nhân còn có một nửa thân thể tại quá khứ vũ trụ, nhưng mà đạo quả của hắn đã hủy. Bị hủy diệt đạo quả, chỉ còn lại có một nửa thân thể. Hắn rất nhanh liền sẽ bị ma diệt tại vũ trụ sụp đổ hạo kiếp bên trong, triệt để chôn vùi, không còn tồn tại. Một cái thanh âm khàn khàn đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, tần mục chống gậy, âm thanh trầm thấp, cố gắng kêu gọi người què linh hồn cát đen. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì linh hồn cát đen trả lời hắn. Tần mục làm phép rất chậm, âm thanh rất dài, giống như là một thớt bị thương sói già tại rừng núi bên trong dùng thô kệch thanh âm khàn khàn kêu gọi thân nhân của mình. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì linh hồn cát đen bị hắn dẫn dắt mà tới. Đạo quả bùng nổ quá kịch liệt, tại loại này tình huống bên dưới, không có khả năng tồn tại linh hồn cát đen. Đạo quả là từ đại đạo chỗ ngưng tụ, đại biểu cho thành đạo giả chí cao đạo hạnh. Người què cầm thái dịch gậy đâm vào cao gầy quái nhân đạo quả bên trong. Dẫn tới đạo quả bùng nổ, tại loại này kịch liệt bùng nổ bên trong, linh hồn sẽ triệt để chôn vùi. Tần mục một tay chống gậy, một cái tay khác hướng về phía trước vồ vồ, nhưng cái gì cũng không có bắt đến. Hắn chồng chất thở dốc một hơi, người què có khả năng hay không tại một khắc cuối cùng, lấy cái kia vô cùng kinh người tốc độ xuyên qua đạo quả, đi vào quái nhân sau lưng quái nhãn bên trong. Hắn có thể hay không từ viên kia quái nhãn đi vào quá khứ vũ trụ. Tần mục trong mắt lại lộ ra một tia chờ mong, chống gậy loạng choạng tiến lên, cố gắng tại đất chết bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Trong mắt của hắn chờ mong dần dần tiêu tán, ánh mắt vô hồn. Coi như người què đi tới quá khứ vũ trụ, tại sụp đổ đại kiếp bên trong cũng không có khả năng tiếp tục sống sót, vẫn là sẽ bị hoàn toàn ma diệt, cái gì cũng sẽ không còn lại. Hắn ngồi xuống, suy nghĩ xuất thần, qua thật lâu, bờ môi giật giật. Mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ngươi là thiên hạ đệ nhất thần thâu A Hát, liền xem như phi hương điện cũng ngăn cản không được ngươi." Hắn lại lặng im xuống, qua thật lâu lúc này mới lấy ra một cái bình ngọc, thận trọng đem mộc trượng bên trên thần huyết thu hồi, chỉ là mộc trượng bên trên vẫn là lưu lại một chút màu nâu vết máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng người nói truyền đến, đó là đêm qua người rời đi bọn họ trở về kiểm tra tối hôm qua chiến đấu. Tần mục đem bi thương giấu ở đáy lòng, thôi thúc bá thể tam đan công, để cho mình khí sắc lộ ra đẹp mắt một chút, lúc này mới đứng dậy, hắn lặng lẽ xóa đi nước mắt trên mặt, không cho mọi người nhìn ra bản thân khóc qua, lại vỗ vỗ mặt của mình, để cho mình khóc đến cứng nhắc cơ bắp lỏng xuống. Người tới là quan tâm nhất người của hắn, Tư bà bà, người câm, người mù đám người bước nhanh đi tới. Xa xa nhìn thấy tần mục bình an vô sự đứng ở nơi đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mục nhi, người què đâu? Từ bà bà bước nhanh đi tới, đầu tiên là kiểm tra một chút tần mục thương thế trên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bốn phía nhìn nhìn, nghi ngờ nói. Chết người què chạy đi nơi nào? Người mù nói hắn thấy được chết người què đêm qua lại vụng trộm chạy trở về, nói là chuẩn bị cứu ngươi. Người què đâu? Chết người què. Đừng lẩn trốn nữa, nhanh lên một chút đi ra. Nàng bốn phía tìm kiếm, không có tìm được cố nhân bóng dáng, lại kêu mấy tiếng. Người mù mở ra thần nhãn, nhìn bốn phía, ngăn cản Tư bà bà, lắc đầu nói. Bà, không cần hô, người què không ở nơi này. Mục Nhi, lão người què đêm qua không có hiện thân. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trên mặt tươi cười, nói khẽ. Què ra ra đêm qua hiện thân, hắn giúp ta đánh giết cái kia quá khứ vũ trụ thành đạo giả. Người câm nắm thật chặt trong tay cái dương, có chút bất an, người mù vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía Tần Mục trong tay gậy. Tần Mục lặng lẽ di động bàn tay, đem gậy bên trên vết máu che kín. Tư bà miễn cưỡng cười một tiếng, nói, tên hèn nhát này, từ trước tới nay nhát như chuột, lúc nào như vậy dũng mãnh. Hắn đi đâu? Tần Mục nụ cười trên mặt không giảm, nói, hắn đi quá khứ vũ trụ. Hắn nói với ta, chúng ta cái vũ trụ này hắn đều đã trộm khắp, không có chỗ có thể thi triển quyền cước. Hắn muốn đi quá khứ vũ trụ, đi trộm nơi đó thần thánh bảo tàng. Tư bà trên mặt cũng mang theo tươi cười, cười nói. Cái này chết người què, một ngày không thuận điểm khác người đồ vật liền một ngày không vui. Thật sự là hắn đã trộm khắp thiên hạ, liền thiên đế hậu cung đều bị hắn trộm khắp. Hắn còn trộm thiên đế vỏ trứng, lần trước hắn còn khoe khoang, cảm xúc nói dưới gầm trời này đã không có đáng giá hắn động thủ địa phương. Tần Mục gật đầu, là như vậy, què ra ra lý tưởng khát vọng, chính là không ngừng trộm đi xuống, khiêu chiến càng ngày càng khó khăn sự tình. Tư bà nụ cười trên mặt dần dần dày đặc, đặc đến không tản ra nổi. Hắn là như vậy người, năm đó hắn bản lĩnh còn rất thấp thời điểm, liền đi trộm Duyên Phong đế quốc khố, còn bị Giang Bạch Khuê chém một cái chân, cho dù là như thế, Giang Bạch Khuê cũng không có lưu hắn lại. Tư bà tiếp tục cười nói, chúng ta ẩn cư tại Tàn Lão thôn thời điểm, hắn vẫn là ưa thích trộm. Ta chê ngươi phiền, đem ngươi đưa ra ngoài thời điểm. Mỗi lần hắn đều đi đem ngươi trộm trở về đưa đến trong phòng ta, mà hắn thì trốn ở âm u trong góc vui vẻ nhìn ta hướng về phía ngươi tức giận. Hắn là như vậy người. Tư bà thở phào một cái, cười nói. Hắn nhất định là cho rằng chúng ta nơi này không có hứng thú, cho nên đi tới quá khứ vũ trụ, họa họa nơi đó thành đạo giả. Chết người què hư hỏng như vậy, quá khứ vũ trụ thành đạo giả lần này có đại nạn. Nàng cười đến rất vui vẻ. Vỗ tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ vũ trụ thành đạo giả cho chúng ta mang đến khổ nhiều như vậy khó, cũng nên bọn họ chịu khổ. Đáng đời, người mù, người câm, các ngươi nói có đúng hay không? Nàng quay đầu nhìn về phía người mù cùng người câm, người mù cùng người câm không nói một lời, yên lặng gật đầu. Tư bà lại cáu giận nói, chính là cái tên này đi không từ giã, để cho ta có chút tức giận. Cái tên này vốn là như vậy, lén lén lút lút, không nói tiếng nào liền đi, chưa bao giờ lưu lại điểm tin tức, sau đó lại đột nhiên ở giữa xuất hiện dọa người nhảy dựng. Chờ hắn tại quá khứ vũ trụ chơi chán, chạy về tới dọa lão nương thời điểm, lão nương nhất định phải đem hắn đè xuống đất mạnh mẽ đánh hắn một trận. Nàng ra vẻ nghiêm túc hướng người mù cùng người câm nói. Các ngươi ai cũng không được cản ta, nói, nàng lại cười phát ra tới, ta đánh hắn thời điểm. Các người cũng chưa từng có cản qua ta. Tốt tốt, tất cả giải tán đi, đã nguy cơ giải trừ, như vậy chuyện của chúng ta lại nhiều. Ta đi tìm Đô Thiên Ma Vương, tên kia tối hôm qua chạy nhanh, lẩn tránh xa xa, ta cần phải đến đi tìm hắn, để hắn đem rời đi Duyên Khang người rời trở về. Người què cái tên này, nàng lắc đầu, xoay người rời đi, lộ ra đối người què rất là không vừa lòng. Từ bà bước nhanh rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh, đợi đến rời xa Tần Mục đám người, cước bộ của nàng lúc này mới dần dần trở nên chậm xuống. Nàng trốn ở khe núi trong góc, ngồi xuống, đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Nàng khóc rất lâu, lại phấn khởi tinh thần đứng dậy đi tìm Đô Thiên Ma Vương. Nàng biết Tần Mục không muốn để cho nàng đau lòng, bởi vậy bịa ra người què đi tới quá khứ vũ trụ nói dối, nhưng mà nàng cũng không muốn để Tần Mục biết mình đau lòng. Bởi vậy theo Tần Mục nói dối nói tiếp, lừa gạt Tần Mục, lừa gạt người mù cùng người câm, cũng là lừa gạt mình. Nhưng mà chỉ có tại không có người địa phương, nàng mới dám nhìn thẳng bản thân nói dối, để cho mình khóc ra thành tiếng. Bất quá, nàng là biết nặng nhẹ người, cho tới nay nàng đều là Tàn Lão thôn người đáng tin cậy, nàng nhất định phải duy trì người đáng tin cậy hình ảnh, không thể tại Tàn Lão thôn trước mặt mọi người bi thương. Người của Tàn Lão thôn thoạt nhìn mỗi một cái đều là thiên tư tuyệt đại thần thánh, tâm cao khí ngạo, ai cũng có sở trường riêng, nhưng thực ra bọn họ đều là từng cái đạo tâm vết thương chồng chất người đáng thương. Thôn trưởng như vậy, người mù, người câm cũng là như vậy. Bọn họ đã từng đều là một đám người thất bại, lẫn nhau ôm đồm sưởi ấm. Bọn họ so những người khác càng suy yếu, càng coi trọng lẫn nhau ở giữa hữu nghị tình bạn. Nếu như bản thân tại trước mặt bọn hắn đã sụp đổ, bọn họ sụp đổ đến sẽ nhanh hơn, càng triệt để hơn. Tần Mục bên cạnh, người mù cùng người câm ở thời điểm này cũng không biết nên nói cái gì. Vỗ vỗ Tần Mục đầu vai liền dẫn tàn tạ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rời đi. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị tổn thương, chúng ta đi tu bổ một chút. Bọn họ nói như vậy, hai vị lão nhân mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi tới thế giới thụ bên dưới, đem cái này trọng bảo cắm trên mặt đất, bày ra 28 nặng chư thiên, không nói một lời lao lực, sửa chữa những cái kia tổn hại chư thiên trọng bảo. Từ những này trọng bảo tổn hại mức độ, đó có thể thấy được tối hôm qua trận chiến kia thảm liệt cùng hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó tưởng tượng, Tần Mục lại có thể chịu được công kích cường hãn như vậy. Hai vị lão nhân luyện chế bảo vật, tu bổ trận đồ, làm mệt mỏi, người câm đề nghị. Nghỉ ngơi một hồi đi, người mù dừng tay, hai người dưới tàng cây ngồi trên mặt đất, người câm lấy ra tẩu hút thuốc, chứa đầy một túi thuốc, đốt lửa. Hắn đem ống thuốc lào đặt ở bên miệng, suy nghĩ một chút lại ngừng lại, đem ống thuốc lào đặt ở bên cạnh chỗ ngồi trống bên trên. Người mù thấy thế, không nói tiếng nào, chờ đến điểm này thuốc lào tự động cháy hết, người câm thấp giọng nói. Hắn hút xong, người mù yên lặng gật đầu. Mấy ngày phía sau, thập vạn Hắc Sơn rời đi ra, người lục tục ngo ngoe chạy về, Hắc Sơn bên trong lại dần dần náo nhiệt lên. Hư Sinh Hoa hoàn toàn như trước đây thay thế Tần Mục nhận đạo lộ, tu bổ Hắc Sơn, hắn là đại Hắc Sơn bên trong nhất trầm ổn người, bất luận ngoại giới phát sinh lớn cỡ nào sự tình, hắn vẫn như cũ có đầy đủ lòng dạ cùng khí phách hoàn thành chuyện của mình. Lam Ngự Điền tiếp tục dưới tàng cây ngộ đạo, đem bản thân tìm hiểu ra đồ vật nói cho Hắc Sơn bên trong mọi người, Hư Sinh Hoa làm xong chuyện của mình về sau, cũng sẽ đến đây tìm hiểu, nghe hắn giảng đạo. Tần Mục thỉnh thoảng cũng sẽ tới, nghe bọn hắn giảng đạo truyền pháp, chỉ là chung quy có chút không quan tâm. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân thấy thế, từng người cau mày, nhưng không có hỏi đến. Thời gian mặc dù không tồn tại, nhưng mà có thể vuốt lên đau đớn, thường thường là không tồn tại thời gian. Yên Nhi, Nam Đế cùng Minh Hoàng chưa có trở về, mỗi người bọn họ đi làm việc lấy chuyện của mình đi tới. Một ngày này, Giang Vân Gian vội vàng chạy đến. Hướng mọi người nói, quốc sư đi tới Hắc Sơn bên ngoài quặng mỏ, trong lòng mọi người giật mình, từng người đứng dậy, cách trương.